Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1327, chương 1327, xem trò vui Elizabeth. Góc truyện audio.com. Cảng hoàng gia phủ tổng đốc đây đã là Norrington chuẩn tướng dẫn dắt hạm đội đuổi bắt quỷ trộm thuyền thành công trở về địa điểm xuất phát sau. Một tháng sau, Swan tổng đốc khi nhìn đến con gái nhà mình cùng con rể bình an sau khi trở về. Vui vẻ không muốn người tới hắn cái tuổi này. Trên cơ bản đã gọi là không có cái gì dã tâm tuổi rồi. Hắn không cầu công lao gì, lại càng không cầu cái gì phú quý, hắn chỉ muốn nữ nhi của mình có thể thật vui vẻ qua hảo mỗi một ngày liền tốt. Trên thực tế, hắn cảm giác có lẽ con rể của mình có dạng này hoặc như thế khuyết điểm. Nhưng mà ít nhất hắn đối với mình nữ nhi thật sự vô cùng sủng ái cái này không? Hai người này lại tại trong phòng khách, đại vung thức ăn cho chó thân yêu. Tới A Chu Diệp một chương tuy, đem Elizabeth dùng cái nĩa đưa đến trong miệng mình mít ăn một miếng đi không thể không nói. Nơi này cái gì thiếu, nhưng mà tuyệt đối không thiếu hoa quả, đủ loại hoa quả nhiệt đới quả thực là nhiều vô số kể lại thêm. Elizabeth phụ thân vì ở đây tổng đốc. Muốn ăn trái cây đơn giản không cần quá đơn giản a, cái gì cây bánh mì, cái gì trứng gà quả, cái gì Jamaica cây vải các loại đương nhiên. Cây bánh mì là muốn nướng ăn, mà trứng gà quả là muốn xào rau dùng. Chu Diệp không chỉ là ăn. Hắn còn lớn hơn đem bó lớn hướng về tay mình vòng bên trong ném có thể nói. Bây giờ hoa quả hoàn toàn chính là nguyên sinh thái, không có đi qua bất luận cái gì ô nhiễm tối thiên nhiên trạng thái. Đồ đần mới không nhiều lộng điểm đâu, ngược lại không tốn bao nhiêu tiền. Ngay tại Swan tổng đốc mặt mỉm cười nhìn mình nữ nhi cùng con rể ở trước mặt mình đại tu ân ái thời điểm, quản gia của hắn Angus đi đến. Đại nhân, Norrington chuẩn tướng cầu kiến Chu Diệp thiếu gia, nói có chuyện trọng yếu. Hắn làm cái gì? Nghe được chính mình quản gia lời nói, Swan tổng đốc nhướng mày. Mặc dù hai người thuộc về quân chính lưỡng giới lẫn nhau không chi phối, nhưng mà nhiều ít vẫn là muốn cho chút mặt mũi. Nghĩ tới đây, Swan tổng đốc nhìn về phía con rể của mình, ý kia là, ngươi nhìn ngươi có gặp hắn hay không? Norrington lại tới, Chu Diệp ngồi không có ngồi cùng nhau y tại Elizabeth trên thân. Thở dài e rằng lại là bởi vì Sparrow thuyền trưởng sự tình a. Norrington chuẩn tướng đến cùng tên hải tặc kia là quan hệ như thế nào? Swan tổng đốc có chút kỳ quái vấn đạo, người khác không biết, nhưng mà thân là chỗ tổng đốc hắn nhưng là biết đến. Kể từ Norrington chuẩn tướng đem tên kia tên là Jack Sparrow hải tặc bắt trở lại sau đó, cũng không thẩm phán, cũng không treo cổ mà là trực tiếp giam giữ ở cảng hoàng gia trong ngục giam. Càng nhường Swan tổng đốc cảm giác kỳ quái là, vài ngày trước Norrington còn mượn tu sửa ngục giam cơ hội, đơn độc trong tù xây dựng một cái hào hoa phòng đơn, nói đơn giản. Cái kia phòng đơn cùng nói là ngục giam, chẳng bằng nói là quán trọ gian phòng, hoàn toàn một điểm ngục giam bộ dáng cũng không có. Hai cái này cá nhân quan hệ đi rất phức tạp, nhưng mà ta nghĩ, ba người vẫn là không nên biết hảo. Trả lời Swan tổng đốc không phải Chu Diệp, mà là nữ nhi của hắn, Elizabeth. Tốt a, Swan tổng đốc lông mày nhướng lên, trên cơ bản đã đoán được hai người là quan hệ như thế nào, yêu thích nam phong cũng không phải cái gì chuyện khó lường. Loại chuyện này từ xưa liền có, nhất là tại trong quý tộc càng thịnh hành đương nhiên. Swan tổng đốc chỉ là không nghĩ tới Norrington khẩu vị thế mà nặng như vậy. Ưa thích một hải tặc cái này liền để hắn có chút không thể tiếp nhận. Ngươi muốn gặp Norrington một mặt sao? Gặp hắn một chút cũng tốt. Chu Diệp thở dài. Hắn biết không thấy Norrington một mặt, hắn thì sẽ không hết hy vọng như vậy. Ta liền thỉnh hắn đến phòng khách. Angus rất có nhãn lực kình hướng về bên ngoài đi đến. Hắn gần nhất bị Chu Diệp cùng Elizabeth phát thức ăn cho chó phát, có chút đều nghĩ lại tìm một lão bà thuận tiện nói chuyện. Vợ của hắn chết mấy năm, theo Angus rời đi, Chu Diệp cũng ngồi thẳng đứng lên ở trước mặt người ngoài cũng không cần phát thức ăn cho chó thật là tốt. Nhất là một cái vừa mới đã mất đi người mình yêu ra hỏa. Nói không chừng hàng này sẽ làm ra cái gì chuyện máu chó đâu rất nhanh. tại Angus dẫn đầu dưới. Norrington chuẩn tướng một thân một mình đi tới trong phòng khách trước đó cùng hắn như hình với bóng, cát lực thượng úy đã không thấy. Thay vào đó là người mặc hoàng gia hải quân chuẩn úy quân trang Wilterner. Buổi trưa sao, Soan Tổng đốc, buổi trưa sao Chu Diệp các hạ, buổi trưa sao Mỹ lệ Elizabeth nữ sĩ diện mục tiêu tụy. Norrington chuẩn tướng không có chút nào thất lễ hướng về phía đám người vấn an buổi trưa sao. Norrington chuẩn tướng Soan Tổng đốc khẽ gật đầu, khách khí nói, cần ta tránh một chút sao? Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, dạng này là tốt nhất. Norrington chuẩn tướng không chút do dự nói. Ách, Soan Tổng đốc có một loại chính mình khiêng đá đập chân mình cảm giác. Nói thật hắn thật muốn nghe một chút vị này hoàng gia hải quân chuẩn tướng bát quái. Nhưng mà tất nhiên nhân gia đã đem lời nói làm rõ. Hắn cũng sẽ không có ý tốt ở lại chỗ này, như vậy ta đi trước thư phòng xử lý chuyện công tốt. Ba ba Elizabeth mỉm cười, nói, Norrington chuẩn tướng đưa mắt nhìn Soan Tổng đốc rời đi về sau nguyên bản lạnh nhạt biến sắc. Lập tức lo lắng nhìn về phía Chu Diệp nói, Chu Diệp các hạ, ta muốn mời ngài giúp ta tìm trở về rách người biết. Ta không có thể không có hắn ha ha. Chu Diệp mỉm cười. Hắn chú ý tới làm Norrington lúc nói câu nói này, đứng ở sau lưng hắn Wilterner gương mặt u oán liền như là sắp bị người vứt bỏ tiểu tam đồng dạng. Ngươi xác định ta giúp ngươi tìm về rách sau đó, ngươi liền có thể giữ được hắn sao? Chu Diệp mà nói nhường Norrington sững sờ. Hắn có chút không rõ Chu Diệp trong lời nói rốt cuộc là ý gì bất quá. Cẩn thận nghĩ nghĩ phía sau, Norrington cắn răng một cái nói. Nếu như lần này lại bắt được tên hỗn đản kia, ta sẽ đem hắn khóa tại trong phòng của ta. Một bước cũng không cho hắn rời đi. Chu Diệp có chút kỳ quái nhìn xem Norrington, ánh mắt của hắn như cùng ở tại nhìn một cái ngốc ích đồng dạng. Ngươi xác định tự mình biết rách là thế nào chạy trốn. Hắn không phải dựa vào chính mình vượt ngục kỹ xảo đào tẩu sao? Norrington gương mặt mờ mịt. Hắn không biết vì cái gì Chu Diệp lại đột nhiên hỏi như vậy. Người A, hay là trước hiểu rõ rách là bị ai để chạy rồi nói sau. Chu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó ý vị thâm trường nhìn Will một mắt, ôm lấy Elizabeth không tiếp tục để ý Norrington, trực tiếp đi lên lầu. Norrington có ngốc, cũng biết vị này vô cùng thần kỳ Chu Diệp các hạ lời nói bên trong ý tứ Jack Sparrow là bị người thả đi. Hơn nữa để cho hắn chạy thoát người hay là bên cạnh mình người. Wilterner nói cho ta biết tại sao muốn thả đi Jack, tại sao muốn phản bội ta, ta đối với ngươi không tốt sao? Norrington hai mắt trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chọc vào Wilterner. Ta không có phản bội ngươi, Wilterner lẩm bẩm nói. Không có phản bội ta, không có phản bội ta. Ngươi thả đi Jack Sparrow, ngươi biết rõ hắn đối với ta trọng yếu bực nào. Ngươi biết rõ ta đến cỡ nào yêu hắn, ngươi thế mà thả đi hắn. Còn nói không có phản bội ta, Norrington gầm thét lên, thế nhưng là ta cũng yêu ngươi a, vì cái gì ngươi sau khi trở về liền sẽ không nhìn ta một cái. Will tức giận quát. Ta không để cho hắn chạy thoát, ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không thuộc về hơi hơi. Ta không để cho hắn chạy thoát, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không liếc lấy ta một cái. Norrington bị Will giống á khẩu không trả lời được, hắn vô lực thõng xuống bả vai. Như là cái xác không hồn đồng dạng đi ra ngoài cửa. Norrington biết, nếu như không xử lý tốt Will cùng Jack quan hệ trong đó, cho dù hắn lại đem Jack bắt lấy cuối cùng vẫn là sẽ bị Will đem thả đi. Nhưng mà, hắn lại muốn xử lý như thế nào hai cái người yêu quan hệ trong đó đâu? Mà trốn ở không gian trong gương Elizabeth cùng Chu Diệp đang nhìn một màn này giống như cầu huyết phim tình cảm tâm thương trang cảnh. Đối với Elizabeth tới nói, một màn này thực sự là quá thú vị. Cách chương.